Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, thứ 118 chương nặng tố gân mạch. Ngày hôm sau Dạ Phi Nhi giờ tị mới tỉnh lại, ngồi ở trên giường, tiểu tay vịn eo nhỏ, mắt số chết chừng tuyệt vô hàn, này ngạo kiều nam nhân, không biết tối hôm qua muốn nàng bao nhiêu lần, đến cuối cùng vẫn là nàng thể lực chống đỡ hết nổi. Mê man quá khứ, hắn mới phóng quá của nàng, ngươi là sói đói sao? Nhượng ta hiện tại đôi eo mỏi lưng đau, liền rời giường lực độ cũng không, Dạ Phi Nhi khí nghiến răng nghiến lợi. Kia vi phu nằm tùy tiện ngươi xử trí, Tuyệt Vô Hàn cười ta nhìn nàng. Câu khởi môi bạn thượng là một mặt hạt bụi nhỏ bất nhiễm tiêu ý. Ách, ta bị ngươi đánh bại, nàng thế nào không phát hiện này cao lãnh ngạo kiều nam nhân? Lúc nào biến vô sỉ như vậy? Thế nhưng, vi phu còn chưa có ăn no, Tuyệt Vô Hàn lại cười tặc tặc tới gần nàng. A, ta muốn rời ra từng mảnh, Dạ Phi Nhi lập tức dùng chăn che kín chính mình. Chỉ lộ ra một cái đầu, rất giống một cái tam cưng. Ha ha ha, Tuyệt Vô Hàn cười to, nhà hắn tiểu vợ yêu thế nào đáng yêu như thế đâu. Ngươi còn cười, Dạ Phi Nhi trắng hắn liếc mắt một cái. Được rồi, vi phu bất bắt nạt ngươi, ôm ngươi đi phao tắm thuốc. Tuyệt Vô Hàn kéo xuống chăn, đem nàng ôm vào trong ngực, đi hướng bể tắm. Mơ siêu tắm thuốc sớm liền chuẩn bị xong, Tuyệt Vô Hàn ôm nàng trực tiếp không có vào trong nước. Nước ao làm ướt Dạ Phi Nhi áo ngủ, nhìn qua càng thêm mê người. Kết quả, Dạ Phi Nhi hồng quả quả lại bị hung hăng ăn kiền mà tịnh. Cuối cùng, hay là hắn dùng linh lực làm cho nàng khôi phục, hai người mặc chỉnh tề hậu ra, Huyền Tôn và Băng Thích Thiên chờ người sớm đã ngồi ở đại sảnh nói chuyện. Phía Mơ Siêu lão gia tử cười híp mắt nhìn hai người chắp tay đi tới, vui mừng không ngớt. Tôn giả, sư phó, cậu, còn có Vô Dạ sớ Mơ Siêu, Dạ Phi Nhi hướng đại gia chào hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, ân, Phi Nhi ăn cơm chưa? Lão gia tử quan tâm nhất tiểu nha đầu thân thể, dưỡng đến bây giờ còn là như thế nhỏ gầy. Kỳ thực gần đây một năm, Dạ Phi Nhi cao hơn rất nhiều, cũng ăn hồi một điểm thịt, thế nhưng ở lão gia tử trong mắt hoàn toàn còn chưa đủ. Ăn, gia gia, Huyền Tôn và Vô Dạ còn thói quen sao? Hôm qua sự quá nhiều, không có thể hảo hảo chiêu đãi tiền bối. Mong rằng tiền bối không muốn trách. Dạ Phi Nhi tươi cười ngọt, cho Huyền Tôn được rồi một đại lễ. Tiểu nha đầu không cần khách khí, đều là người một nhà, bản tôn cũng không chuẩn bị cho tốt đông tây. Này khối thất thải ngọc bích tặng cho ngươi, trò chuyện biểu bản tôn một điểm tâm ý. Huyền Cơ Tử cánh tay vừa nhấc, trong tay Dạ Phi Nhi là hơn một khối thất thải hà quang thông suốt ngọc bích. Thiếu chút nữa lượng mù ở đây nhân mắt. Thật đẹp, cảm ơn Huyền Tôn. Dạ Phi Nhi kích động phủng ngọc bích, nét mặt tươi cười trục khai, vừa nhìn cũng biết là bảo bối a. A, sư phó thật thiên vị. Tuyệt Vô Dạ nhìn thất thải ngọc bích, mắt mãnh mở, kia thế nhưng sư phó thích nhất bảo bối a. Liền hắn cũng không cấp nhìn, người nếu như thành thân, vì sư cũng tống ngươi đại lễ. Huyền Cơ Tử chừng hắn liếc mắt một cái. Tuyệt Vô Dạ lập tức câm miệng, kia hay là thôi đi, nói đùa, hắn đều bị những nữ nhân kia truy cũng không xử trốn. Còn thú cái về, còn không được phiền chết hắn, không có nhân nhìn thấy. Huyền Tôn đáy mắt chợt lóe lên bất đắc dĩ. Nhà đầu a, vừa vặn Huyền Tôn đã ở, vừa vì lão gia tử kiểm tra một phen, quyết định hôm nay vì lão gia tử nặng tố gân mạch. Vì sư muốn nghe một chút ý tứ của ngươi, Băng Thích Thiên thanh cạn nói. Hắn biết tiểu nha đầu quan tâm nhất nàng này ra ra. Sau này nàng không ở lúc, ít nhất lão gia tử có thể tự bảo vệ mình. Thực sự, vậy thì tốt quá, đa tạ Huyền Tôn, Phi Nhi cầu còn không được. Chỉ cần ra ra hảo thì tốt rồi. Ta tuyệt đối tán thành. Dạ Phi Nhi kích động tóc đen tung bay. Một kích động tình tự kéo linh lực. Một thân tử y vũ điệu, xung quanh giấy lên thanh cạn màu tím hỏa tinh, tiểu nha đầu đừng động, Huyền Tôn bất biết cái gì thời gian xuất hiện ở Dạ Phi Nhi trước mặt. Mắt nhìn chằm chằm Dạ Phi Nhi xung quanh giấy lên hỏa tinh. Hắn vươn thon dài ngón tay đụng chạm hỏa tinh, lập tức bị hỏa tinh nóng một cháy đen lỗ thủng, nhượng Dạ Phi Nhi nhìn đô thịt đau. Nàng đây là bị thương Huyền Tôn. Huyền Tôn lại cười ha ha, dường như đốt bất là của hắn thịt. Sư phó ngươi không sao chứ? Phi Nhi đây là khơi dậy trong cơ thể Phượng Hoàng dị hỏa. Tuyệt Vô Hàn từ con người óng ánh lóa mắt, kích động không thôi, tiểu nha đầu có muốn hay không như thế nghịch thiên? Không sai, Thiên Tầm mau phóng xuất ra đến ngươi dị hỏa nhìn nhìn, Băng Thích Thiên cũng kích động nói. Sư phó nói là này, Ngự Thiên Tầm ngón tay khẽ động, đầu ngón tay một đám màu tím dị hỏa đang nhảy nhảy. Huyền Tôn lập tức thân thủ đi đụng chạm, đồng dạng ngón tay bị trước thương, thật là lợi hại Phượng Hoàng chi hỏa, tiểu nha đầu dị hỏa uy lực mạnh hơn, mặc dù, của các ngươi huyết mạch tương đồng. Thế nhưng dòng chính tử Phượng một tộc công chúa so với vương tử dị hỏa càng tới thuần trí dương, uy lực càng tốt hơn, tiểu nha đầu còn cần hảo hảo tu luyện, mới có thể vận dụng dị hỏa. Như vậy đi, đã bản tôn là của Hàn Nhi sư phó, cũng là sư phó của ngươi, bản tôn liền lưu lại mấy ngày giáo ngươi và Thiên Tầm tu luyện dị hỏa. Huyền Cơ Tử Tuấn giật trên mặt dạng ra ấm áp tươi cười. Tiểu nha đầu quả nhiên hảo thiên phú, sau này tất nhiên bay một cái vọt tận trời. Phi Nhi bái kiến sư phó. Cảm ơn sư phó. Dạ Phi Nhi thoáng cái quỳ trên mặt đất cúi lạy sát đất bái sư. Thiên Tầm cảm ơn Huyền Tôn. Ngự Thiên Tầm ngạc nhiên, Huyền Tôn vậy mà nguyện ý dạy hắn. Ha ha, đồ nhi đứng lên đi. Huyền Tôn nâng dậy Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm. Không ngờ cuộc đời này lại thêm một đồ đệ, hơn nữa còn là tử Phượng một tộc công chúa, kia hai vị sư phó vì gia gia nặng tấu gân mạch. Phi Nhi liền xuống bếp nấu hảo thức ăn chờ, nếu như cần gì thảo dược, tùy tiện trích. Dạ Phi Nhi cao hứng cơ hồ muốn một nhảy ba thước cao. Tùy tiện trích, hoàng tẩu ở nơi nào? Hoàng đệ cũng muốn, hắn vốn có lần này chính là đánh thải tiên dược mượn cớ. Chạy ra ngoài, có thảo dược trở lại tốt hơn báo cáo kết quả, còn có thể vì mẫu hậu chữa bệnh, thật tốt quá. Ách, này, được rồi, nàng xem Tuyệt Vô Hàn và Băng Thích Thiên Đô gật đầu. Ý là tin được, liền đem bọn họ cùng nhau mang vào U Tuyệt không gian. Hảo ước, hảo nồng nặc linh khí, đây là địa phương nào? Vừa không phải còn ở đại sảnh sao? Tuyệt Vô Dạ mở một đôi màu tím phượng con ngươi không hiểu. Những người khác đều như là liếc xi như nhau nhìn hắn. Ách, ca ca, bản vương có nói lỗi cái gì sao? Tuyệt Vô Dạ vẫn như cũ không hiểu. Nha đầu, đây là ở U Tuyệt không gian. Không ngờ thần tiên đô dự đoán được bảo bối. Là tiểu nha đầu sở hữu, Huyền Tôn giật mình không ngớt. Mấy nghìn năm cũng không có hôm nay kích động như vậy. Cái gì, trời ạ, U Tuyệt, ôi, ai dám đánh bản vương, Tuyệt Vô Dạ che đầu hô to, vì sư, không được sao, còn không đi trích thảo dược, hắn đã sớm nhìn thấy tục tiên thảo, thanh u trên cây thanh u quả, còn có thật nhiều vạn năm tuyệt chủng linh dược, tay ngứa không được, thế nhưng lại không thể trước mặt người khác mất thể diện, cho nên đành phải nhượng còn đang kinh ngạc Tuyệt Vô Dạ đi hái. Sư phó, ngài còn là tự mình đi trích đi, người xác định hắn hội phân cho ngài, hơn nữa Phi Nhi còn có thể lại loại, chúng ta có loại tử, nếu không để Phi Nhi thú sủng cấp ăn sạch, đây là ngươi đồ đệ không gian, hiếu kính ngài là hẳn là, vội vàng đi đi. Tuyệt Vô Hàn ở Huyền Tôn bên tai nhỏ tiếng. Hắn biết hắn sư phó tính cách, hảo linh dược hắn nhưng là thích chặt đâu. Không phải là không có ý tứ thôi. Huyền Tôn vừa nghe, lấy tuyệt tích linh dược uy thú sủng, tâm đều là đau, nghiệp chướng a, kia vi sư liền không khách khí, Huyền Tôn một chút liền không ảnh. Rồi trở về, trong lòng ôm chứa nhiều linh dược, còn không cộng thêm hắn nhét vào không gian. Khanh khách, sư phó, thiên tài địa bảo tùy tiện trích, đi liền không có cơ hội nga. Dạ Phi Nhi nói với Huyền Tôn hoàn. sông tuyệt vô hạn nháy nháy mắt, chỉ cần đồ nhi không đau lòng, vì sư lại trích Huyền Tôn lại lần nữa không có ảnh. Ha ha ha, hai người ở phía sau cười ha ha. Hết chương.